Kiều thê như vân, chương 162. Công phu cao tới đâu cũng sợ giao thái rau. Góc truyện audio.com. Giá theo một tiếng ra lệnh, hai con ngựa bắt đầu từ từ chạy càng nhanh, như mũi tên, chạy như bay về phía trước. Hồ Phẫn kinh nghiệm phong phú, thân hình thấp bé kiện tráng gắt gao dán sát vào lưng ngựa, toàn thân theo bước chân ngựa chạy mà không ngừng điều chỉnh tư thế ngồi. Ngựa hắn ngồi chính là bảo mã nuôi trong vườn ngự uyển, dị thường thần tuấn, vừa mới chạy như bay, liền nhanh chóng vượt lên trên người hầu của vương tử. Mọi người thấy thế, ngoại trừ mấy người lão luyện thành thục, đều bắt đầu ào ào ủng hộ, mọi người đột nhiên cảm thấy hãnh diện, vừa rồi vương tử kia miệng xuất cuồng ngôn, trong lòng rất nhiều người còn có chút nghi hoặc cho rằng Bùn Bà La Nhân chắc chắn nắm chắc chiến thắng, nhưng chỉ xem xét cái này, không đến trăm trượng, Hồ Phẫn đã vượt lên đầu, đại tống nắm chắc thắng lợi trong tay rồi. Thẩm Ngạo giờ phút này hết sức chăm chú sự tình thi đấu, thở dài, sâu kín nói. Kết quả xấu nhất sắp đến. Dương Tiễn bị cái không khí nhiệt liệt này lây nhiễm, nhưng thời điểm hưng phấn, lại thấy thanh âm Thẩm Ngạo cảm thán, liền không nhịn được nói. Thẩm công tử cớ gì nói ra lời ấy? Thẩm Ngạo nói, nếu là Bùn Bà La Nhân chiếm cứ ưu thế, có nắm chắc tất thắng, thì cũng thôi. Hiện tại xem ra, ngựa cùng thuật cưỡi ngựa Bùn Bà La Nhân không tốt như thế, lại lấy việc này làm băng giao, lập nhiều đổ ước, Dương công công cho rằng, bọn hắn sẽ nhận thua như vậy sao? Dương Tiễn dùng mình trong lòng, loại âm mưu thủ đoạn này hắn thấy nhiều rồi, nói không dễ nghe chút ít, hắn chính là dùng lão tổ tông về âm mưu, bao nhiêu người trong nội cung muốn được thân thuộc với vua, đẩy hắn xa lánh xuống dưới, nhưng kết quả như thế nào? Hắn làm nội thị trong vườn ngự uyển vững như Thái Sơn, chính là tại ngoài cung, những văn võ đại thần kia có ai là đối thủ của hắn? Thoáng qua tưởng tượng, Dương Tiễn lập tức minh bạch nếu là Bùn Bà La Nhân có thể thủ thắng theo quy củ, đưa ra cái đổ ước này tự nhiên là theo lý thường, nhưng rõ ràng thực lực bọn hắn không đủ, lại xuất ra vốn đánh bạc nặng như vậy, nếu không phải dùng chút ít thủ đoạn, chẳng phải là vác tảng đá tự đập vào chân của mình sao? Dương Tiễn hô nhỏ một tiếng, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Nô ra cái này đi thông báo Hoàng thượng một tiếng, vừa dứt lời Thẩm Ngạo hít vào một hơi, hô. Chậm đã, Dương Tiễn đưa mắt đi qua, chỉ nhìn thấy người hầu vương tử kia rớt lại phía sau một thân ngựa lại đột nhiên đưa tay ra, ngồi ở trên ngựa dùng một loại kỳ dị phương thức lấy tay công tới hướng Hồ Phẫn. Hồ Phẫn bị đánh lén ngoài ý muốn này làm cho giật mình, thân hình dừng lại, ngay tiếp theo đã ngồi xuống, tốc độ cũng giảm bớt. Đúng lúc này, ở phía sau, người kia lại thay đổi tư thế, chân ôm lấy dây cương, toàn thân đúng là đứng nghiêng ở trên lưng ngựa, lại đánh một quyền, đập thẳng tới hướng eo bụng Hồ Phẫn. Mọi người đã phát ra một tiếng thét kinh hãi, tuy Hồ Phẫn lão là tướng nhanh tay lẹ mắt giờ phút này đột nhiên bị đánh, đã không kịp ứng biến rồi, nổi giận gầm lên một tiếng, bụng trúng quyền, tựa như con diều té rớt xuống ngựa. Vô sỉ, nhanh cứu Hồ chỉ huy sứ. Vô số người bất chấp nhã nhặn, lập tức mắng lên, người kia cười đắc ý, lập tức ngồi trở lại, tiếp tục đi. Giờ phút này Triệu Cát đã đứng lên, đôi mắt sau chuỗi hạt bắn ra một tia lửa giận, làm càn, quả thực là cả gan làm loạn. Góc truyện audio.com, rõ ràng là đua ngựa, đối phương lại đột nhiên công kích. Chỉ có Thẩm Ngạo, giờ phút này lại biểu hiện chấn định thần kỳ, ánh mắt của hắn lóe lên, không nhịn được nói. Đây là yoga, không đúng, lại có chút ít không giống, chỉ là vừa rồi động tác kia thật đúng là cực kỳ giống. Phải biết rằng lúc người kia và Hồ Phẫn dùng toàn lực thúc ngựa chạy như điên, cách xa nhau có nửa trượng, người kia đột nhiên làm ra một loại động tác kỳ quái, cơ thể và cốt cách toàn thân, lại là một loại thay đổi không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần dùng chân ôm lấy dây cương, toàn thân có thể hết sức chăm chú đánh lén Hồ Phẫn, bổn sự như vậy cùng yoga đời sau có chút giống nhau, nhưng lại có chút ít bất đồng. Nếu như đoán không có sai mà nói. Cái này nên là biến chủng của yoga, hoặc là nói thuộc về võ thuật nào đó kết hợp cùng yoga, từ khi vừa mới bắt đầu, vương tử kia căn bản không có ý định tổ chức trận đấu công bằng, tất cả đều là sớm có mưu đồ. Vô sỉ, so với lão tử còn vô sỉ hơn. Trong lòng Thẩm Ngạo cũng không nhịn được nữa, mắng to tuy hắn vô sỉ, nhưng vẫn còn bận tâm chút mặt mũi, vẫn còn biết hổ thẹn ít nhất là phải thay mình tìm tất cả lý do, nhưng Xu Thác vương tử quá vô sỉ, phảng phất tất cả đều theo lý thường, một điểm che giấu đều không cần, nói đua ngựa, hắn có thể bảo người đi đánh quyền. Giờ phút này, cái kia hỗ trợ đã chạy vòng quanh uyển sông một vòng, khoan thai chạy trở về điểm xuất phát, Dương Dương đắc ý mà xuống ngựa, hành lễ về hướng Xu Thác vương tử, đi đến sau lưng vương tử. Xu Thác vương tử cười ha hà nói, ván này, Lạt Quốc thắng, hừ, đánh lén chỉ huy Hồ Phẫn, lại vẫn dám nói thắng. Quả nhiên là mọi dợ chẳng biết xấu hổ càng vô sỉ. Lúc này mọi người nghị luận ào ào, có thể làm quần thần gọi thẳng là vô sỉ, mọi dợ cái vương tử này coi như là đủ tiện rồi, dù sao đã muốn xé toang mặt cái gì hữu hảo, lễ nghi đều là vớ vẩn. Xu Thác Vương tử cười to, hành lễ về hướng Triệu Cát xa xa nói. Hoàng đế bệ hạ, vừa rồi chúng ta là không phải từng nói qua chỉ cần ai có thể chạy đến nơi, liền tính toán người đó thắng, có phải không? Vì cái gì giờ phút này Đại Tống lại đổi ý? Mấy thị vệ nâng Hồ Phẫn lên, bản thân Hồ Phẫn bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Triệu Cát tự mình bước đi qua thăm hỏi, sắc mặt tối tăm phiền muộn rất đáng sợ, lại không để ý tới Xu Thác Vương tử cao giọng nói. Truyền thái y, nhanh, viện Hồ Ái Khanh đi dưỡng thương. Chờ hắn quay đầu, Xu Thác Vương tử tiếp tục nói. Quy củ đã định như thế này, như vậy Lạt Quốc dũng sĩ trên đường không cẩn thận chạm phải Đại Tống, có cái gì không được. Đường đường Đại Tống, đã tự xưng là quốc gia quân tử thiên triều thượng bang, tại sao không dám không nhận thua? Hẳn là Đại Tống là không thua nổi sao? Hừ, Triệu Cát hừ lạnh một tiếng, vẫn là không nói lời nào. Người nào cũng biết cái ván đầu tiên này thật sự là thua, tuy bùn bà la nhân vô sỉ, nhưng không phá hư quy củ. Chỉ là bày ở trước mặt Triệu Cát là chọn lựa trận thứ hai, Hồ Phẫn đã trọng thương, tự nhiên không thể ra lại sân, về phần những người khác còn có ai thuật cưỡi ngựa cao hơn so với Hồ Phẫn. Cho dù rất tốt, ai có thể vượt qua thân pháp quái dị của bùn bà la nhân kia? Một mảnh trầm mặc, Thẩm Ngạo vui mừng cười một tiếng, nói với Dương Tiễn bên cạnh thân. Dương công công, dưới tình huống bình thường, lo âu cho quân. Góc chuyện audio.com, vương có ban thưởng cái gì không? Ban thưởng, Dương Tiễn ngẩn người, mới được là hiểu được, vội vàng nói. Thẩm công tử muốn lên sàn đua ngựa cùng bùn bà la nhân. Thẩm Ngạo cười lạnh nói. Ngươi xem, tất cả mọi người không được, cái tên kia bùn bà la nhân thấy, chẳng phải là cười Đại Tống chúng ta không người sao. Đệ tử tay trói gà không chặt, lại có một nhiệt huyết sôi trào trung quân đền nợ nước, sao có thể không động thân đi ra. Dương Tiễn khẽ cao mày nói, Thẩm công tử cũng sẽ biết kỹ thuật cưỡi ngựa. Thẩm Ngạo rất khiêm tốn nói, biết một chút như vậy. Thẩm Ngạo là một văn nhân, đối với ngựa có chỗ nghiên cứu đã là không đơn giản rồi, chẳng lẽ kỹ thuật cưỡi ngựa cũng sẽ rất tốt sao? Dương Tiễn lo lắng nói, như vậy Thẩm công tử phải cẩn thận, bùn bà la nhân đáng giận vô cùng. Thẩm Ngạo cười nói, kỳ thật trong lòng đệ tử vẫn là rất sợ, chỉ là nếu bệ hạ tùy tiện thường đệ tử một thất bảo mã gì đó, đệ tử trong đầu nhớ tới thánh nhân dạy bảo cái gì cũng không sợ. À, thì ra Thẩm công tử là muốn con ngựa này, trong lòng Dương Tiễn vụng trộm nở nụ cười, nhìn Thẩm Ngạo đột nhiên đi ra ngoài, cao giọng nói. Cái trận đua ngựa thứ hai này, để cho đệ tử đến đua đi. Mọi người ngạc nhiên, đều là nhìn về phía Thẩm Ngạo, chỉ thấy thân hình gầy yếu kia của Thẩm Ngạo xuất hiện, giờ phút này lại đột nhiên có vẻ bắt đầu cao lớn hơn, vừa rồi không ít người còn cảm thấy người này không che đậy miệng, nhưng giờ khắc này, lại cảm thấy tiểu tử này kỳ thật cũng không phải quá xấu, phải biết rằng, đua ngựa cùng bùn bà la nhân cũng không phải là chơi đùa, nếu là trong quá trình cưỡi ngựa bị bọn hắn đánh lén, đây tuyệt đối là không chết thì sẽ tổn thương, lúc này có thể chủ động xin đi giết giặc, khí phách không nhỏ. Thẩm Ngạo không coi ai ra gì, hành lễ về hướng xa xa Triệu Cát nói. Bệ hạ xin người chấp thuận đệ tử tham gia thi đấu, đệ tử chỉ là chính là một thư sinh, bổn sự cưỡi lừa cũng không tệ lắm, về phần cưỡi ngựa sao? Lắc đầu thở dài, xe ngựa đệ tử đã ngồi qua không ít lần, kỹ thuật cưỡi ngựa tinh xảo, lại chỉ giới hạn ở cưỡi lừa, mà không phải là cưỡi ngựa, như vậy lại để cho một người thư sinh kỹ thuật cưỡi ngựa hàng thấp nhất Đại Tống triều chiến đấu, đến so sánh cùng dũng sĩ Lạt Quốc nhìn xem kỹ thuật cưỡi ngựa ai cao hơn. Cưỡi lừa, mọi người im lặng, mặc dù cái cưỡi lừa này cùng cưỡi ngựa cùng có một chữ cưỡi, nhưng sai biệt cũng quá lớn đi à nha. Ngược lại, có mấy người hữu tâm, lại làm như nghe hiểu lời Thẩm Ngạo nói, cái này gọi là khiêm tốn trước sỉ nhục sau, nói mình chỉ biết cưỡi lừa trước, bởi như vậy, cho dù là thua cũng không mất thể diện. Nhưng nếu là thắng, cái kia tất nhiên là chứng minh một người thư sinh cưỡi lừa Đại Tống, còn muốn lợi hại hơn so với Lạt Quốc dũng sĩ bên người vương tử Thẩm Ngạo này, thật sự là không lúc không đào bẫy dập, nói câu nào, sau một khắc sẽ quấn người tiến vào đó. Triệu Cát thấy Thẩm Ngạo xin đi giết giặc, trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hôm nay bị cái tên Xu Thác vương tử này làm cho tức giận đến hung ác rồi, trong lòng sớm đã không khoái, mà sân đua ngựa liên quan không nhỏ, nếu là thua, sẽ bị người trò cười, mà lại tổn thất cực lớn, lúc này ôm tâm tính ngựa chết, trước mắt thấy ngựa sống thì chọn luôn, nói. Trầm Ái Khanh, chú ý một chút, một câu dặn dò này là chân tâm thật ý, thậm chí còn tăng. Góc chuyện audio.com, thêm vài phần tình cảm của Triệu Cát. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, vốn là gọi một người cấm vệ tới thì thầm vài câu cùng cấm vệ kia liên tục gật đầu, chỉ là trong thần sắc nhiều thêm vài phần quái dị. Gọi người dắt ngựa Hồ Phẫn tới, Thẩm Ngạo kéo lấy dây cương ngựa, cánh tay vuốt ve bờm ngựa, lập tức đi đến hướng Xu Thác vương tử. Vương tử điện hạ, ván kế tiếp vẫn là người kia tham gia thi đấu sao? Thẩm Ngạo mang dáng tươi cười cực kỳ sáng lạn, tuyệt đối không có một tí chế tạo nào, chân thành tha thiết mà nhìn qua Xu Thác Vương Tử. Xu Thác Vương Tử cười lạnh nói, đúng thì như thế nào, Thẩm công tử có lẽ là nên chú ý một chút. Thẩm Ngạo thong dong cười nói, xin truyền cáo đến người đó, bảo hắn chú ý một ít tại hạ cưỡi lừa. À, thời điểm cưỡi ngựa khó tránh khỏi làm ra một ít sự tình nhã nhặn. Chỉ là, đệ tử lại rất chờ mong trận thứ ba Vương Tử Điện Hạ có thể lên sân khấu, nếu là có thể phân cao thấp cùng Vương Tử Điện Hạ, vậy là cực kỳ tốt rồi. Xu Thác Vương Tử hừ lạnh một tiếng nói, ta vẫn phải là đợi Thẩm công tử có năng lực đánh bại người bên ta trước rồi mới nói những thứ này. Thẩm Ngạo và người bên Vương Tử đều tự mình lên ngựa, đã chuẩn bị kỹ càng, có nội thị cao giọng tuân lệnh một tiếng, hai người như mũi tên ghìm ngựa lao ra. Thẩm Ngạo cưỡi ngựa thuật cưỡi ngựa lại cũng không phải tệ, thực lực tuyệt đối không dưới Hồ Phẫn, hơn nữa hắn ngồi xuống con ngựa này, há lại là ngựa Ả Rập, ngựa có khả năng so sánh, giống ngựa Ả Rập tuy rất ưu tú, đâu có thể so sánh với tuấn mã huyết thống thuần khiết. Cách vài giây sau khi chạy, Thẩm Ngạo liền nhanh chóng đẩy đối thủ rơi xuống dưới. Gió lạnh thổi qua mặt mang đến sự đau nhức, buộc tóc dài lên, đón gió phiêu động. Thẩm Ngạo giờ phút này cực kỳ tỉnh táo, bên tai truyền ra tiếng gió ông ông cộng hưởng, phảng phất ngay cả màng tai đều nhanh chóng bị đâm thủng. Có gan thì ngươi cứ lập lại chiêu cũ, xem bổn công tử thu thập ngươi như thế nào. Thẩm Ngạo mắng trong lòng, nhưng không có ngoái đầu nhìn lại, toàn thân căng cứng, người bên Vương Tử kia phía sau, tùy thời đều có thể triển khai đánh lén, hắn không nghĩ tới là, mình sắp bị nện xuống ngựa. Tất cả mọi người ngừng hô hấp lại, đột nhiên, có người kinh hô một tiếng. Thẩm công tử chú ý, một tiếng cảnh cáo này là vì đối thủ Thẩm Ngạo sau lưng lại diễn lại trò cũ, vẫn là động tác đối phó Hồ Phẫn, toàn thân bắt đầu vặn vẹo theo góc độ không thể tưởng tượng nổi, nhất là cái cánh tay kia, duỗi ra phía trước lướt qua đầu ngựa, động tác cực kỳ quái dị. Một quyền đã bắt đầu đánh tới hướng Thẩm Ngạo, gió lạnh không ngừng quét cái nắm tay kia cách thân thể Thẩm Ngạo vài chục cm. Đám khán giả đều lo lắng, có ít người thậm chí đem đưa mắt đi qua, không dám xem Thẩm Ngạo nữa, cho dù là Triệu Cát giờ phút này tâm cũng nhảy tới cổ họng, bắt đầu sắc mặt xanh trắng, đứng dậy gầm nhẹ nói. Nếu Thẩm Ngạo có việc trẫm tình nguyện không cần cái bang giao này cùng. Một câu đằng sau lại cũng không nói ra được, tất cả mọi người ngạc nhiên, bởi vì trong lòng bàn tay Thẩm Ngạo không biết từ nơi này móc ra một cây gậy, không sai, là một cây gậy, chỉ có to bằng ngón cái, đen nhánh, ánh tuyết phản xạ, lộ ra là chế tạo bằng gang. Cái cây gậy này, giống như là báng thương của cấm quân. Người nói chuyện là một quan viên công bộ chuyên môn phụ trách. Góc truyện audio.com, tạo khí giới, vừa thấy phẩm chất độ dài ngắn cây gậy kia, lập tức liền nhận ra. Cấm quân dùng vũ khí rất đa dạng, trong đó có một loại vũ khí gọi là thương, loại này báng thương không phải bằng gỗ, mà là gang đúc thành, thân thương mặc dù ngắn, nhưng sức nặng lại không nhẹ. Ngay tại nháy mắt tất cả mọi người hoảng hốt, tiếng giận dữ gầm lên truyền ra. Hừ, đồ mất dạy không học giỏi, học người đánh lén, trộm xúc vật. Cái giống giận không hiểu thấu này vừa dứt liền nghe được thanh âm kim loại đánh gân cốt ba, tiếp theo là xương cốt vỡ vụn truyền ra. Mọi người run sợ trong lòng mà quan sát, chỉ thấy báng thương đập trúng cánh tay vung tới, người bên Vương Tử bị đau mà kêu một tiếng, vội vàng ngồi ngựa, báng thương tại giữa không trung xẹt qua nửa hình cung, rồi lại là hung hăng đập, lúc này đây không phải cánh tay, mà là vai. Ba, mọi người ở đây, không người nào không phải là đại nho đọc đủ thứ kinh thư, ngoài ra cũng là nội thị cả ngày ở trong cung, lúc này nghe được tiếng va đập giữa kim loại và thân thể, chứng kiến chàng diện hành hung hung tàn kia thoáng cái đều ngây dại. Chỉ thấy người hỗ trợ Vương Tử tự lập tức té xuống đất, toàn thân đầy máu ứ đọng, sắc mặt nhăn nhó, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi xuống, hiển nhiên trên người không chỉ một chỗ gãy xương. Thẩm Ngạo ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, làm cho người ta thoáng cái quên sự hung tàn của hắn, chậm gì gì cưỡi ngựa thật là có vài phần tự nhiên, cưỡi lừa chậm rãi đi dạo một vòng quanh huyền sông, trở lại điểm xuất phát, xuống ngựa mỉm cười nói. Xin hỏi Vương Tử Điện Hạ, cái ván thứ hai này, là người nào thắng? Xu Thác Vương Tử vốn là trợn mắt há hốc mồm, về sau cơ hồ là hận không thể đánh chết Thẩm Ngạo. Về phần Thẩm Ngạo, vấn đề này không biết là Xu Thác Vương Tử có kịp phản ứng hay không, hay là Thẩm Ngạo quá áp lại không trả lời được. Theo như quy củ, Thẩm Ngạo xác thực là người thứ nhất về đích, nhưng thời điểm hắn đua ngựa rõ ràng mang theo báng thương. Chỉ là đây là việc nhỏ, trong quá trình đua ngựa đã có thể để hai bên ẩu đà, mang một báng thương, lại có cái gì đáng nói. Lời này, Xu Thác Vương Tử tự mình nói, hắn muốn chỉ là kết quả, Thẩm Ngạo liền cho hắn kết quả như vậy. Thẩm Ngạo cười đến rất vui vẻ, rất sáng lạn, trong lòng nghĩ, vốn đang thật sự là muốn giảng đạo lý cùng Vương Tử này, nhưng lại muốn động nắm tay quả đấm, không làm sao hơn, thân là Vương Tử còn tung tóe như vậy, bổn công tử đành phải dùng báng thương hầu hạ rồi, cái này là gì? Gậy ông đập lưng ông, cách trương.